Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 69, chế phù thuật tấn cấp, gocchuyenaudio.com, Thủy Vũ Tranh Phong, một thanh âm xa lạ mà có chút quen thuộc bên tai ta. Ngươi là, trong ấn tượng của ta tựa hồ có một chút hình ảnh, đã nghe qua nhưng không nhớ ra được cái thanh âm này rốt cuộc là ai. Ta là Thanh Sở, ngươi còn nhớ ta không? Đối phương thanh âm nghe rất hưng phấn. Thanh Sở, chẳng lẽ là, ngươi là cái người có kỹ năng thiêu? Thanh Sở, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, Thanh Sở chính là ta thời điểm còn ở Quỷ Thành đi dạo sạp hàng có quen được một người chơi chức nghiệp sinh hoạt, lúc ấy còn cố ý mời thêm hảo hữu chính là vì sau này mà chuẩn bị. Sau đó cùng thiên hành bọn họ một chỗ, thời gian trôi qua đã lâu, chuyện tình ở Quỷ Thành đã sớm bị ta vứt lên chín tầng mây đi, ở đâu mà còn có thể nhớ ra Thanh Sở người mình có duyên gặp mặt một lần. Là ta, ngươi còn nhớ rõ ta, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ta thành công, Thanh Sở thanh âm xác thực rất kích động, xem ra lòng của hắn là hoàn toàn bị vui sướng chiếm cứ. Thành công, ngươi là nói kỹ năng thêu của ngươi có thể ra thêm thuộc tính rồi. Ta có chút ít kinh ngạc, lúc trước chỉ là cùng hắn thêm hảo hữu ngỏ chút lời mời, nghĩ thầm vạn nhất hắn thành công có thể cho ta sử dụng, thời gian trôi qua lâu như vậy, trong nội tâm của ta sớm đã không còn chờ mong, không nghĩ tới hắn chấp nhất như vậy, lại thật sự thành công. Đúng rồi, ta đã có thể thêu ra trang bị có thuộc tính. Như thế nào, ngươi không đến nhìn xem sao? Bất quá nếu ngươi tới có hơi xa một chút, ta đã chạy tới nhân giới. Thanh Sở mời ta chia vui với hắn, nghe lời nói phía sau, ta càng nở nụ cười, ở đâu đều có trùng hợp, ta đây không phải đã ở nhân giới sao? Tốt quá, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi à, nếu có người cầu, đương nhiên ta phải biểu hiện tích cực phải không? Ta tại Long Môn Khách, Thanh Sở báo ra chỗ ở của hắn, thật sự là Long Hồn khắp nơi trùng hợp, mục đích của chúng ta cũng là Long Môn Khách. Hảo, người chờ ta đây đến liền, đồng ý ta cùng quỹ nhãn bọn họ nói tình huống, mấy người kia theo ta cùng nhau hướng Long Môn Khách. Đi đến, Thanh Sở ta ở đây, rất xa đã nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đứng trước cửa Long Môn Khách. Nhìn quanh ta liếc liền nhận ra cái thân ảnh nhỏ gầy kia, vẫn như thời điểm lần trước nhận thức, hắn mặc một thân trang bị thợ săn nhẹ nhàng, bất quá trang bị tất nhiên đã thay đổi, xem ra trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải chỉ chú trong nghiên cứu chức nghiệp sinh hoạt, cấp độ cũng có tăng lên. Thủy Vũ Tranh Phong, ngươi đến nhìn xem, Thanh Sở không muốn nói vòng vo, trực tiếp đem thành quả cố gắng của mình khoe trước mặt của ta, ta vội vàng ngăn lại, cho bọn quỷ nhãn cái ánh mắt, liền lôi kéo Thanh Sở hướng trong khách. Đi vào, quỷ nhãn không hổ là người mà ta xem trọng, cực kỳ thông minh đi thuê một gian phòng, sau đó đuổi theo chúng ta cùng vào trong phòng Long Môn Khách. Thanh Sở, hiện tại có thể lấy ra nhìn được rồi. Ta đạp mạnh cửa gian phòng tiến vào, liền mở miệng, vui mừng trông thấy mọi người theo sau, quỷ nhãn khi vào phòng liền đem cửa phòng đóng chặt quả nhiên. Rất thông minh hiểu được tình huống, thật là một nhân tài. À ha, chính là cái này, Thanh Sở đem một kiện trường sam thêu lam hoa bày trên mặt bàn, những người khác vây đến bên cạnh chúng ta cùng nhau nhìn thuộc tính. Tàm ti lam sam, lam, đẳng cấp 25, phòng ngự 120, phòng ngự hệ hỏa 100, phòng ngự pháp thuật 100. Trời ạ, y phục này quá tuyệt vời. Khúc nhìn thuộc tính, là người thứ nhất kêu lên. Thật sự rất tuyệt, gocchuyenaudio.com. Tiết Cầm biết kỹ năng may cũng khen không dứt miệng. Thanh Sở, ngươi thật lợi hại. Ta cũng vậy, theo mọi người sợ hãi mà cảm khái nói, bất quá ta chưa quên việc muốn hỏi. Ngươi đây là như thế nào làm được? Kỳ thật kỹ năng thêu trên mặt biến hóa cũng không lớn, quan trọng nhất tơ tuyến dùng để thêu ta là vì nghe nói trong nhân giới có địa phương có rất nhiều ấu tằm, cho nên muốn thử dùng ấu tằm ti để thêu xem có thể hay không có hiệu quả, kết quả thật đúng là cho ta thành công. Thanh Sở không có chút tâm kế, hắn đem bí quyết nói ra. Ấu tằm ti, như vậy nếu như dùng sợi tốt hơn có phải là thuộc tính còn có thể ra thêm nhiều? Tiết Cầm cũng khá thông minh, hắn và ta nghĩ giống nhau, bởi vì sơn ti tuyến trên tay chúng ta chính là lấy không hết, dùng không cạn nha. Thanh Sở, ngươi có muốn gia nhập Long Hồn đệ nhất gia tộc? Sơn ti tuyến nếu muốn ta đưa ra, điều kiện tiên quyết là hắn phải sử dụng với ta, ta tuyệt đối sẽ không vì người khác mà làm không công. Long Hồn đệ nhất gia tộc, ngươi là nói, đúng vậy, chính là hiện tại Long Hồn có một gia tộc duy nhất Cương Quyết gia tộc, ngươi có nguyện ý gia nhập hay không? Ta xem việc này có cửa ra, liền tiếp dụ thuyết nói. Thanh Sở ta căn bản không cần lo lắng hắn có thể trung thành với gia tộc hay không, bởi vì tính cách của hắn ta đã sớm hiểu được, đơn thuần đến nỗi có thể nói là ngu xuẩn, ta còn đề phòng sao. Tốt quá, ta đang lo một mình rất khó khăn, nếu có thể đi theo các ngươi, khẳng định còn có thiệt nhiều hào nguyên liệu để cho ta nghiên cứu. Thanh Sở vui mừng cười híp mắt, hoan nghênh ngươi gia nhập Thanh Sở, ta vươn tay, ẩn, rất mong được chỉ giáo. Thanh Sở bắt tay với ta, nhìn ta nhẹ gật đầu. Ta quay đầu nhìn Quỷ Nhãn, trong mắt của hắn không chỉ có đồng dạng mừng rỡ như ta, còn có tựa hồ là bội phục. Ta không xác định lắm, bất quá ta tin tưởng trình độ nhìn người của ta, hẳn là đúng vậy. Chúng ta đi chúc mừng a, Quỷ Nhãn nói ra lời ta muốn nói. Thanh Sở Nha, chúng ta có thể cùng hảo hảo thảo luận một chút, ta là kỹ năng may. Tiết Cầm tiến tới bên cạnh Thanh Sở, hai người bắt đầu kịch liệt thảo luận. Khái khái, trước nên đi ăn cơm a, ta mời khách mọi người hôm nay cứ ăn thoải mái. Tất nhiên là ta trả rồi, chiêu đãi cả đám bọn họ, đối với ta hiện tại khá đơn giản. Nha, Tiểu Phong mời khách nha, sao không nói sớm, ta đã đói 3 ngày rồi. Khúc mang theo vẻ mặt biểu lộ khoa trương kêu lên, ách, đói 3 ngày ngươi đã bị treo rồi, đây là trò chơi. Hạ Đích vẻ mặt hắc tuyến nói, đúng, vẫn là lão công hiểu rõ ta nhất. Hai người này quả là một đôi, nói chuyện như thế cũng không biết tránh qua một bên mà nói, ta sừng sốt để cho khúc kéo cả đám đi, đối với nữ nhân này ta cũng chỉ có bội phục. Hảo, đi thôi, ta đi trước, đãi mọi người ăn một bữa phong phú tại trong phòng Long Môn khách, mọi người không ai lãng phí, cắm cúi ăn sạch. Bất quá, một bữa ăn này đối với ta mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với bọn họ mà nói, một bữa cơm ở Long Môn khách là giá trên trời. Bất quá bọn họ đã theo ta, đương nhiên ta không thể để cho bọn họ phải sống như trước kia, nếu không ta thế nào nắm giữ nhân tâm a, tốt lắm, ăn no uống say, chúng ta nói chính sự đi. Ta nhìn mọi người cả đám đều xoa bụng vẻ mặt thỏa mãn, ta ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Góc chuyện audio.com, tất cả mọi người nên biết, một gia tộc nếu muốn phát triển lớn mạnh tất nhiên cần có sự hậu thuẫn của những người chơi chức nghiệp sinh hoạt, đây cũng là nguyên nhân lần này ta đến đây. Bất quá Tiểu Phong, chúng ta cũng không đơn thuần là người chơi chức nghiệp sinh hoạt. Quỷ Nhãn tức thời nói ra, đúng, ta cũng không có tính toán coi các ngươi như người chơi chức nghiệp sinh hoạt mà mời vào gia tộc, nhưng mọi người đều biết, chức nghiệp sinh hoạt muốn chế tạo trang bị tốt cần nguyên liệu tốt, nếu như không có hảo nguyên liệu, dù cho chức nghiệp sinh hoạt đẳng cấp cao thì cũng là xảo phụ, không bột đố gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Ta tiếp lời Quỷ Nhãn nói, tiếp tục nói. Đúng vậy, ý của ngươi là chúng ta sau này có thể phải đi đến những địa phương nguy hiểm tìm kiếm nguyên liệu cho chức nghiệp sinh hoạt. Lời này của Quỷ Nhãn là câu hỏi bán khẳng định, bằng thông minh của hắn, như thế nào lại không biết ý nghĩ của ta. Chấm, ngươi nói rất đúng, người chơi chức nghiệp chiến đấu cho dù có thu thập thuật cũng chỉ là thu thập được trên một ít quái cao cấp hoặc là boss, nhưng các ngươi bất đồng, tỉ như khai khoáng, hái dược, vậy không phải các ngươi không thể. Ta hiểu, ta nói như vậy không có ý tứ muốn hạn chế hoạt động các ngươi, chỉ là chúng ta là người trong một gia tộc cho nên sự nghiệp phát triển gia tộc cần mọi người chúng ta cùng cố gắng, đúng không? Cái này gọi là binh pháp, mục đích của ta chính là muốn bọn họ biết rõ, bọn họ không phải thủ hạ của ta, mà là đồng minh, bằng hữu. Một gia tộc trung tâm tất nhiên phải có hai loại nhân vật bất đồng, một chính là Như Thiên Hành, đại biểu lực lượng tuyệt đối, khí phách có thể thống lĩnh ngàn quân, cho nên ta cũng chỉ có thể sắm vai nhân vật khác chính là nhân vật trung gian. Ta muốn làm cho tất cả người trong gia tộc biết rõ, Cương Quyết gia tộc không chỉ là một gia tộc còn là một gia đình, một đại gia đình làm cho mọi người có thể cùng nghỉ ngơi. Ân, chúng ta sẽ cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể đem gia tộc lớn mạnh lên. Tiết Cầm cũng hiểu rõ, trăm miệng một lời. Tiểu Phong, quyết định của ta thật là chính xác, ngươi là một người có thể cho người khác yên tâm, làm cho người khác tin phục ngươi lãnh đạo. Đây là thanh âm Quỷ Nhãn, hắn dùng mật âm nói với ta, xem ra hắn rất rõ ràng đạo lý ta làm như vậy. Mà ta, nhờ may mắn của mình, lời này Quỷ Nhãn nói ra tỏ vẻ hắn hoàn toàn thần phục, đây chính là thành công lớn nhất của ta, nguyên bản ta lo lắng nhất cũng là nhân vật này, muốn như thế nào làm cho nhân vật này tâm phục khẩu phục, đứng về phía Cương Quyết gia tộc xác thực không dễ dàng, nhưng mà ta đã làm được. Như vậy, chúng ta sẽ cùng một chỗ vì tương lai Cương Quyết mà phấn đấu a, ta duỗi ra một tay, những người khác đem tay của mình đặt lên, chấn 3 cái, lại cùng nhau buông ra, toàn bộ thành viên trên mặt đều bị ta hiệu triệu hưng phấn cùng kích động, điều này làm cho ta rất là vui mừng. Thanh Sở, cái này cho ngươi, ta từ trong hành trang lấy túi sơn ti tuyến lấy ra, đem tơ nhện bên trong toàn bộ rút ra, giao cho Thanh Sở. A, đây là cái gì? Thanh Sở cầm tơ nhện có chút không biết làm sao. Đây là nguyên liệu trên người Buster nhện tốt nhất, ngươi cứ dùng nó để nghiên cứu, chắc hẳn hiệu quả thuộc tính càng thêm rõ ràng, cầm lấy dùng đi, hết rồi lại tới tìm ta. Ta giải thích, a, đồ tốt như vậy, Tiểu Phong, góc chuyện audio.com, nhận lấy đi, chúng ta không phải người một nhà sao? Còn khách khí làm gì? Ta cắt đứt lời do dự của hắn, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn hắn. Thanh Sở kích động tay có chút run rẩy, hắn điểm chấp nhận giao dịch, tơ nhện cũng đến trên tay của hắn. Tốt lắm, mọi người đều tự nghiên cứu a, ta nhìn mọi người khoát tay áo, ngồi trên mặt đất lại móc ra lá bùa bắt đầu nghiên cứu chế phù thuật của ta. Gì, Tiểu Phong ngươi đang luyện chế phù sao? Chỗ này của ta vừa vặn có hình đồ, ngươi cầm đi xem hữu dụng hay không a. Thanh Sở trông thấy động tác của ta, đến bên cạnh ta từ trong hành trang lấy ra một cuộn giấy giao đích cho ta. Ta đây lại không thể không nhận, cảm ơn. Ta đã yêu cầu bọn họ không cần khách khí, thì ta đương nhiên cũng như người nhà không cần cùng bọn họ khách khí, dứt khoát xác nhận giao dịch. Nhìn nhìn hình đồ trong tay ta kinh ngạc, cái này quả nhiên là cao cấp hình đồ phù chú hỏa hệ pháp thuật. Trời, Thanh Sở ngươi lại có đồ tốt như vậy. Ta không khỏi cảm thán nói, xem ra Thanh Sở may mắn cũng không thấp, hình đồ như vậy quả thực khó tìm đến nỗi có thể nghĩ nhưng không thể cầu. Hắc hắc, nhắc tới cũng là ta may mắn, thời điểm đang tìm ấu tầm tiếp được một nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ rất là đơn giản, chỉ là yêu cầu ta chế tạo 100 vật phẩm thêu, sau đó ta nhận được phần thưởng, bất quá người nuôi tầm nói với ta, phần thưởng là ngẫu nhiên, không được chọn lựa, ta không chút do dự tiếp nhận. Thanh Sở gãi gãi đầu, đối với khích lệ của ta rất ngại ngùng. Ai ngờ ta không nhận được hình đồ mẫu thêu, mà lại nhận được cực phẩm như vậy. Hắc hắc, ta không biết chế phù thuật a, phần thưởng cũng đã nhận rồi, Tiểu Phong hữu dụng cho người vậy thật tốt. Thanh Sở bị ta nói, mặt đỏ, tâm tư đơn thuần vừa nhìn là hiểu ngay. Lúc này ta trong lòng đã cảm thán vô số lần, ta lúc ấy thêm hắn làm hảo hữu quả thực là rất đúng. Lại có thể thêm một người làm cho ta kinh hỉ. Thanh Sở, lúc nãy chúng ta còn chưa nói xong, mau trở lại đây, chúng ta tiếp tục thảo luận. Tiết Cầm một bên đợi sốt ruột, vội vàng kéo Thanh Sở trở về. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu đại tu luyện kỹ năng sinh hoạt. Quỷ Nhãn cùng Khúc ở một bên thảo luận về kỹ xảo cùng bí quyết dung hợp trang bị. Khúc lúc này rất là chăm chú, một chút cũng nhìn không ra bộ dạng điên điên khùng khùng bình thường, cẩn thận nghe Quỷ Nhãn giảng giải phương pháp ta truyền thụ ngày hôm qua. Tiết Cầm cùng Thanh Sở tay không ngừng làm, trong tay là sơn ti tuyến ta đưa bọn họ, hai người thảo luận cực kỳ kịch liệt, chỉ thấy được khẩu hình miệng, nghe không được thanh âm, chắc là sợ ảnh hưởng chúng ta cho nên mới dùng mật âm, bất quá xem biểu hiện vẫn nhìn ra bọn họ có một loại cảm giác tiếc hận vì đã không sớm quen biết. Nhìn nhìn mọi người, nhìn hình đồ trong tay, ta thỏa mãn nở nụ cười, hành động lần này ta đã đạt được mục đích. Tìm được nhiều nhân tài hữu dụng như vậy. Hình đồ trong tay miêu tả kỹ càng phương pháp chế tạo phù chú hỏa hệ cao cấp, dựa theo đồ hình yêu cầu chất lượng bút lông cùng mực nước, bất quá ta trong hành trang bình thường đều dự bị một ít lá bùa cùng mực nước cao cấp cho nên có thể trực tiếp sử dụng. Tuy nhiên chữ trên phù chú trong mắt ta nhìn như gà bới, ta căn bản xem không hiểu, nhưng ta vẫn từng điểm dựa theo hình đồ vẽ lại. Góc truyện audio.com Cũng là bởi vì cái này, ta rốt cục hiểu ra nguyên nhân ta những lần trước thất bại, nguyên lai, vẽ bùa chú có rất nhiều yêu cầu, tối trọng yếu một điểm chính là trình tự bút họa, cũng không phải chỉ cần ngươi theo hình đồ vẽ lại là xong việc, mà cần mỗi một bút, mỗi một chấm đều phải dựa theo hướng dẫn từ hình đồ, nếu không sẽ thất bại. Có khi phải hạ bút từ bên trái đồ hình, khi ngược lại, khi cần từ trên xuống, khi là hạ bút liên tục, có khi phải ngừng bút ở đoạn nào đó, sau đó tiếp tục hạ bút ở vị trí khác, tất cả đều có chú ý, ta trước cứ như vậy vẽ tùy tiện một trận, đương nhiên là không thành công. Khi ta làm hỏng hết 7749 cái phù giấy, sau đó bên tai rốt cục truyền đến thanh âm thông báo khác khiến ta kích động vạn phần. Đinh, chúc mừng người chơi chế tác thành công phù chú hỏa hệ pháp thuật cao cấp. Nhận được 240 điểm kinh nghiệm, 30 kim tệ. Đinh, chúc mừng người chơi Thủy Vũ Tranh Phong tấn cấp thành chế phù sư cao cấp. Đã sớm ẩn danh tính trên BSS, ta cũng vì vậy mà không lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu của công chúng, mừng rỡ nhìn thành quả cố gắng của ta, bất quá chỉ một cái phù chú cũng không thể cho ta thỏa mãn, ta nói với mọi người một tiếng, chạy ra khỏi Long Môn Khách đi cửa hàng mua một đống nguyên liệu cao cấp trở về. Ta muốn vì chiến đấu sau này dự trữ cao cấp phù chú cho đến lúc này, cái này chính là cực kỳ có sức lực chiến đấu đó. Mà cùng lúc đó ta cũng suy nghĩ một vấn đề, thì phải là, nếu như một lượng lớn đạo đồng cùng một chỗ thả ra kỹ năng, có thể hay không tạo ra nhiều lần tổn thương? Hay là đợi về sau thử nghiệm a, huống hồ cho dù có được tăng thêm tổn thương, tựa như kỹ năng của ta cùng độc cô, ai có thể bảo chứng nhiều đạo đồng có thể cùng một chỗ thả ra kỹ năng? 2-3 đạo đồng thì có thể, nhưng là nhiều hơn nữa làm sao đi thí nghiệm? Tiểu Phong! Thanh âm Thanh Sở truyền đến, ta vừa nhấc mắt phát hiện tất cả mọi người đang mở to mắt nhìn ta, a không, chính xác mà nói, nhìn chung quanh ta. Ta đây mới chú ý tới, xung quanh ta đã bị bùa ta chế tạo ra chất đầy, cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết, quả thực có thể dùng làm tiền âm phủ đi mai táng. Tiểu Phong, ngươi không sao chớ, Quỷ Nhãn thấy ta nửa ngày cứ sửng sốt như vậy, đưa tay trước mắt ta quơ quơ. Ách, ta không sao, hắc hắc, không sao, để ta dọn ngốc vĩ ba, ra. Ta triệu hồi ngốc vĩ ba, không để ý tới những người khác ánh mắt kinh dị, trực tiếp ra lệnh cho ngốc vĩ ba thuận đường còn nói một câu. Một hồi ta làm thức ăn ngon cho ngươi, đối phó ngốc vĩ ba lười biếng, chiêu này trăm lầm bách linh. Tiểu Phong, đây là, Quỷ Nhãn khóe miệng đều có chút run rẩy. Hắc hắc, để ta giới thiệu cho các người, nó gọi là ngốc vĩ ba, sủng vật của ta. Chấm, sủng vật hình người, Tiểu Phong vận khí của ngươi cũng qua biến thái a, lại là khúc người đầu tiên kêu lên. Ách, trùng hợp, ta hàm hàm cười, được rồi, bây giờ ăn chút điểm tâm chúng ta cũng nên đi ra ngoài luyện cấp. Quỷ Nhãn ngăn lại khúc còn muốn nói thêm, nhìn mọi người nói ra. Hôm nay điểm tâm để ta làm a, ta đề nghị cũng không phải vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ta vừa rồi hứa với ngốc vĩ ba, có thể nói mà không giữ lời, nếu không lần sau ngốc vĩ ba lại không cho ta nô dịch ta làm sao bây giờ. Gocchuyenaudio.com, ta làm ít thức ăn đơn giản, nhìn mọi người thỏa mãn khuôn mặt tươi cười, ta đột nhiên phát hiện cảm giác vì mọi người nấu cơm thật đúng là tốt. Ngốc vĩ ba lại là một hồi lang thôn hổ yết, đem thức ăn quét sạch cuối cùng còn dùng ánh mắt ai oán nhìn ta, rõ ràng nó chưa ăn no. Ách, lại chờ ta một chút, ta vội vàng nói với mọi người, sau đó xoay người làm phần cơm cho ba người ăn, trực tiếp đưa vào trong bụng ngốc vĩ ba, hắn lúc này mới chịu dừng lại, xoa cái bụng no tròn, lẩm bẩm nói. Tiểu Phong, người ta bị đau bụng, trời, Tiểu Phong vốn đã đáng yêu như thế, ngay cả sủng vật cũng đáng yêu. Thật sự là người một nhà nha. Khúc trông thấy một màn này, cảm thán nói, uy uy, con mắt nào của người trông thấy ta đáng yêu điểm nào? Đương nhiên, lời này cũng chỉ là ta trong lòng oán thầm kìm nén lại, không dám nói ra, khúc này chính là không dám chọc nha, không dám chọc. Ta để cho ngốc vĩ ba biến trở về nguyên hình, thu nhỏ nằm trên vai của ta, sau đó gọi mọi người chuẩn bị xuất phát, nhưng vào lúc này, vang lên bên tai ta mật âm của Thiên Hành. Cách chương.